Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1151, dùng sức mạnh vỡ nát chất vấn. Ngay tại phó tướng điều động tu vi ngưng tụ nơi cánh tay phía trên, hình thành tuyệt đối phòng ngự thời điểm, cổ mộc tay trái đột nhiên vung ra. Chỉ gặp một vòng u ám chi khí từ ngón tay bay ra, động tác này rất nhanh, rất xuất kỳ bất ý. Lý phó tướng căn bản không nghĩ tới, bởi vì hắn tại trước đó đem tất cả lực chú ý đều ngưng tụ ở cánh tay. Cuối cùng không có chút nào ngoài ý muốn bị kia lau bụi ám chi khí đánh trúng, đánh vào giữa mi tâm. Đạo này u ám chi khí là cổ mộc tuyệt âm kiếm nguyên. Loại này thuộc tính không bằng kim hỏa cường thế, nhưng lại có thể thương tới võ giả linh hồn, khiến cho sinh ra tê liệt hình dạng. Nếu như linh hồn cùng tu vi không cao, rất có thể trực tiếp bị xóa bỏ. Lý phó tướng chính là hóa lực kỳ cường giả, đối với loại này thương tới linh hồn chân nguyên có năng lực chống lại. Nhưng cổ mộc xuất thủ quá đột nhiên, khi hắn thức hải gặp tuyệt âm kiếm nguyên ăn mòn, vẫn không thể tránh né, trong nháy mắt lâm vào tê liệt trạng thái. Tê liệt trạng thái dưới, thần thức tan rã, toàn thân sơ hở mở rộng, võ giả sẽ mất đi đối thân thể trưởng khống. Đây tuyệt đối chí mạng. Vẻn vẹn không đến một giây, Lý phó tướng đã từ tê liệt trạng thái lấy lại tinh thần. Ngay tại lúc tư duy vừa mới thanh tỉnh, lại nhìn thấy cổ mộc đã xông đến trước người, đồng thời trường đao cũng bổ xuống. Phốc, Lý phó tướng dù khôi phục như lúc ban đầu, nhưng đối thân thể trường khống nhưng không có theo ý thức đạt tới hoàn mỹ. Lập tức cảm giác cánh tay truyền đến một trận nhói nhói. Chợt mắt thấy mình tay tại huyết vụ phun trào hạ ném đi lên, bị chém đứt. Tất cả mọi người ở đây nhìn thấy Lý phó tướng cánh tay bay ra, nhào nhào giật mình ngay tại chỗ. Bọn hắn thực tế không nghĩ ra, ở vào tuyệt đối dưới tình thế xấu, cổ mộc làm sao đột nhiên đem tay của đối phương chém đứt nữa nha. Đảo, không phải tất cả mọi người rất khiếp sợ, như là Lạc Hỷ Tuyển nữ tướng quân, nàng nâng cằm lên, nháy mắt cười nói, đầu tiên là tuyệt âm kiếm nguyên, lại là kim hệ chân nguyên, không nghĩ tới hắn vẫn là một có được lưỡng chủng chân nguyên võ giả. Lý phó tướng một cái tay bị chặt đi xuống, chỉ là có chút nhếch miệng, thân thể sớm đã thối lui, sau đó phong bế kinh mạch ngăn cản máu tươi chảy xuôi. Đằng đằng sát khí nhìn xem cái này đáng ghét nam nhân. Hắn là hóa lực kỳ cường giả, chém đứt một cái tay cũng sẽ không để hắn gặp khó. Cổ mộc biết điểm này, tại thu hồi trường đao về sau, sinh tử trưởng ấn sớm đã đánh ra, sau đó lạnh nhạt nói, ánh mắt là giết không chết người, hôm nay ta để ngươi biết như thế nào mới có thể giết chết người. Nguyên bản tại rất nhiều võ giả trong mắt có tinh bì lực tẫn cổ mộc, bộc phát ra không cùng luân tốc độ, hoàn toàn nhìn không ra có suy yếu dấu hiệu. Ta dựa vào, tiểu tử này tốc độ thật nhanh, làm sao có thể. Đám người thấy tốc độ của hắn bộc phát, nhào nhào kinh hãi không thôi, mà La Lệ nữ tướng quân mỉm cười, nói, tiểu gia hỏa giấu giếm rất sâu. Vương phó tướng gật gật đầu, nói, xem ra vừa rồi suy yếu đều là giả, hắn một mực không nhúc nhích thật sự. Không sai, vô sỉ cổ mộc có được ngũ hành chân nguyên, đối mặt cùng cấp bậc đối thủ, như thế nào sẽ có thể lực chống đỡ hết nổi tình huống. Hắn làm như thế, đơn giản chính là điệu thấp. Điệu thấp không có nghĩa là mặc người khi nhục. Cái này Lý phó tướng hạ thủ độc ác, chiêu chiêu muốn mạng, để hắn thực sự tức giận, mà lại tiến về võ đạo điện. Sư tôn Tư Mã Diệu từng nói qua, ai khi dễ chính mình, liền hướng chết bên trong đánh, đánh không lại liền chạy. Mẹ, lão tử hôm nay liền muốn đánh ngươi, đánh phế ngươi. Cổ mộc tốc độ bão tố đến cực hạn, bằng nhanh nhất tốc độ tới gần đoạn mất một cái tay Lý phó tướng trước mặt. cơ thể bên trong ngũ hành chân nguyên triệt để bộc phát. Đưa tay liền hướng về đối phương trên mặt đánh tới. Một đạo tiếng vang lanh lảnh ở trường trận truyền lại. Tên kia phó tướng lập tức ném đi ra ngoài. Trên mặt hiện ra đỏ tươi thủ ấn. Khóe miệng càng là miệng sùi bọt mép. Đám người thấy thế, nhao nhao khóe miệng giật một cái. Quá mạnh, một chưởng xuống dưới kém chút để người ta mặt đánh biến hình. Cái này cỡ nào lớn lực tay? Từ lý luận đến đã nói, Cổ Mộc cùng tên này phó tướng cùng là 11 lực hóa lực kỳ. Tu vi hẳn là không phân sàn sàn nhau. Có thể cái trước có ngũ hành chân nguyên, có thân thể cường hãn, hơn nữa còn có được thế giới chi nguyên. Tuy nói không thể miểu sát, nhưng lực lượng khủng bố xa không phải ngang cấp võ giả có thể chống lại. Ngay từ đầu hắn chỉ là nghĩ kéo dài thời gian, sau đó điệu thấp qua quan. Bây giờ chân chính buông tay ra, bộc phát ra 11 lực cường độ, tuyệt đối là ngược ngang cấp tiết tấu. Đánh một trường giải thích như thế nào khí. Ngay tại tên kia phó tướng bảo bay ra ngoài, thân hình hắn nhoáng một cái, xuất hiện tại hắn đi qua lộ tuyến, một cái tay chụp tại phi hành bên trong phó tướng trên cổ. Điều động tuyệt âm kiếm nguyên, đem hắn đặt ở làn danh giáo trường, sau đó nâng lên nắm đấm, hướng về phía gia hỏa này trên mặt dùng sức kêu gọi. Bành trên giáo trường khí lưu phun trào, tiếng quyền như lôi, vang vọng trên không, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, cổ đại thiếu điên cuồng lấn ngược lấy tên kia phó tướng. Thậm chí bởi vì tuyệt âm kiếm nguyên không ngừng lộng hành quấy rối lấy thức hải. Cái sau căn bản là không có cách dâng lên phản kháng. Đánh tơi bời tiếp tục 5-6 phút. Tên kia lý phó tướng mặt lập tức thành đầu heo mặt. Nhưng vào lúc này, ngồi ở trường trên sân thủ La Lị nữ tướng quân đứng người lên. Nói, đây chỉ là khảo hạch, chớ có thương tới tính mệnh. Cổ Mộc nghe vậy lúc này mới dừng tay, nâng lên nửa chết nửa sống phó quan tiện tay vung ra. Sau đó lúc này mới vỗ vỗ tay, quay người nhìn về phía thái thượng hai gã khác. Trợn mắt hốc mồm phó tướng nói, các ngươi là chính mình xuống dưới vẫn là để ta đưa đoạn đường? Hai tên tinh bì lực tẫn phó tướng nuốt một miếng nước bọt, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng xám xịt đi ra võ đài. Nói đùa, chính mình cùng tên kia phó tướng đẳng cấp giống nhau, lại bị đối phương cuồng loạn, mình bây giờ loại trạng thái này khẳng định cũng là bị đòn phần. Vẫn là nhận thua đi, chí ít sẽ không bị đánh thành đầu heo. Thấy hai người hạ tràng, Cổ Mộc quay người hướng về phía La Lị tướng quân cười nói. Tướng quân, không biết tại hạ là không thông qua khảo hạch. Thông qua, La Lị nữ tướng quân nói. Đồng thời nhìn thấy bị góp ngay cả mẹ hắn chỉ sợ đều không nhận ra phó quan. Kém chút bật cười, thầm nghĩ. Gia hỏa này đem người đánh thành dạng này, quả thực là từ thân thể đến tâm linh song trọng đả kích, thực tế đủ hung ác. Cổ Mộc chắp tay một cái, bất quá lại nhìn thấy võ đài bên ngoài hầu phó quan ngay tại âm lãnh nhìn mình chằm chằm. Thế là chỉ vào hắn nói, ta người này thích dùng sức mạnh vỡ nát hết thảy chất vấn. Ngươi nếu không phục, mời lên đài. Ta cam đoan cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Soạt, lời vừa nói ra, rất nhiều phó tướng nhao nhao ngạc nhiên, sau đó đem ánh mắt rời về phía hầu phó quan. Đây là khiêu chiến sao? Cái sau có thể hay không nghênh chiến? Ngươi đã liên chiến 3 người, ta như ra sân, tất nhiên lưu người mượn cớ. Hầu phó tướng đảo không dám lên đi, cũng tìm một cái rất tốt lấy cớ. Là tại nói cho người khác biết, không phải mình không dám lên đi, mà là không muốn khi dễ người thôi. Cổ Mộc nhếch miệng cười một tiếng, đang muốn mở miệng, hầu phó tướng thì vội vàng hướng về cây tùng La Lị nói. Tướng quân, lý phó tướng thương thế nghiêm trọng, thuộc hạ dẫn hắn đi chữa thương. Cây tùng La Lị nơi đó không biết ra hỏa này là đang kiếm cớ rời. Đi. Dù sao cũng là dưới tay mình. Mặc dù có hậu trường chỗ dựa, khó chịu hắn thật lâu, nhưng vẫn là cho một bậc thang. Nói, đi thôi, hầu phó tướng mang theo thủ hạ đem hoàn toàn thay đổi Lý phó tướng khiêng đi. Bất quá trước khi đi lại hữu ý vô ý nhìn về phía Cổ Mộc. Con người Lý Bộc lộ ra ác độc, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử ngươi chờ. Cái này rất không đáng chú ý, cử động tự nhiên khó thoát Cổ Mộc thần thức. Chỉ nhìn khóe miệng của hắn một vòng mỉm cười, nhưng trong lòng nghĩ đến, tiểu tử, ngươi nếu dám chọc ta, hạ chàng cái này phó tướng còn thảm. Phó tướng khảo hạch kết thúc, Cổ Mộc tại một canh giờ không đến, đem ba tên ngang cấp đối thủ đánh xuống đài, chấn kinh tất cả binh sĩ. Đồng thời cũng thừa nhận hắn cường đại. Tại trở lại phủ tướng quân về sau, La Lị nữ tướng quân tướng một viên đại biểu hắc giáp quân phó tướng eo đeo giao cho hắn. Đến tận đây cái sau cũng coi như tại tam cảnh có một cái thân phận. Bất quá, nếu là phó tướng, khẳng định phải an bài sự vụ. Nữ tướng quân càng nghĩ, quyết định để hắn thống lĩnh một chi đội ngũ. Mục đích không phải lãnh binh phiên trực, mà là phụ trách huấn luyện. Nói cho đúng, đây không phải phó tướng, đây là huấn luyện viên. Đối với cái này an bài, Cổ Mộc không có gì dị nghị. Dù sao có thân phận, đi ra quân doanh, tiến vào Hồng Quân Thiên Địa thành trấn bên trong cũng coi như hợp pháp người. Thậm chí thân phận là quân gia, có lẽ còn có rất nhiều ưu đãi địa phương. Cổ phó quan, chúc mừng, an bài tốt hết thảy về sau. La Lị tướng quân liền rời đi. Cổ Mộc cùng vương phó quan đi ra chính sảnh. Rất nhiều phó tướng phi thường nhiệt tình tới chào hỏi. Hắn chỉ có thể từng cái đáp lễ. Có thực lực chính là như vậy. Từng đối ngươi lạnh lùng người đều đến nịnh nọt. Tại đại lục hắn sớm đã thành thói quen. Cũng coi như minh bạch. Tam cảnh cũng không phải là cái gì cửu thiên tiên cảnh. Cùng thế tục đại lục không có gì khác biệt. Đợi đến hai người đi ra phủ tướng quân. Vương phó quan lắc đầu. Nói, huynh đệ, hôm qua ta xem thường ngươi một lần. Hôm nay ở trường trận, ta lại một lần nhìn lầm. Không nghĩ tới ngươi lại như thế cường hãn. Cổ Mộc mỉm cười, khiêm tốn nói ra, may mắn, may mắn. Vương phó tướng là thật tâm nghĩ giao người bạn này, sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, nay thiên huynh đệ trở thành phó tướng, thật đáng mừng, đi, vi huynh làm chủ, đi trên trấn túy tiên cư hét lớn dừng lại, tam cảnh bên trong còn có tửu lâu sao? Cổ Mộc cảm thấy ngoài ý muốn, huynh đệ, cái này tam cảnh chỉ là phổ thông thế giới lớn một chút. Thực lực võ giả cao điểm, nhưng tửu quán cùng khách sạn đều có. Vương phó quan nhíu mày, nhẹ giọng cười xấu xa nói, thậm chí ngay cả tìm niềm vui địa phương cũng có, từng cái như hoa như ngọc, mà lại tu vi đều là võ thần phía trên, công phu rất cao nha. Cổ Mộc nghe vậy, hiển lộ ra một cái nam nhân ở giữa mới hiểu biểu lộ. Sau đó, hắc hắc cười một tiếng. Nói, đi lên, ngoặc kép, hắc giáp quân trấn thủ thần văn đại trận tại Hồng Quân Thiên Cực Nam chi địa. Khoảng cách quân doanh gần nhất chỉ có một cái thành thị. Tên là Yên Vui Trấn, Cổ Mộc tại vương phó tướng dẫn đầu hạ, rốt cục bước vào Hồng Quân Thiên Tòa thứ nhất võ giả tụ tập thành trấn. Kỳ thật cái này Yên Vui Trấn cùng thế tục thành thị không có gì khác biệt. Bất quá. Khi hắn bằng vào lệnh bài đi vào thành bên trong, nhìn thấy trên đường phố tiểu thương tu vi vậy mà đều là võ thần. Lập tức cảm khái nói, ngay cả làm việc vặt tiểu nhị ca đều là võ thần. Tam cảnh cường giả thật sự là nhiều vô số kể a. Vương phó tướng lắc đầu, nói, huynh đệ, có chỗ không biết, cái này kỳ thật chỉ là biểu tượng. Tại Hồng Quân Thiên có rất nhiều đẳng cấp thấp nguyên tắc dân. Về phần những này làm việc vặt bày quầy bán hàng võ thần. Đều đến từ thế giới khác. Bởi vì tu vi không có đột phá võ thần phía trên. chỉ có thể ở đây làm chút ít sinh ý kiếm lấy lực thạch. Ô, Cổ Mộc có chút không hiểu nói. Vương đại ca, không phải chỉ có võ thần phía trên mới có thể tiến nhập tam cảnh sao? Vương phó tướng cười cười, dẫn hắn đi vào trên trấn lớn nhất Tửu Lâu Túy Tiên Cư trước cửa. Lúc này mới giải thích nói, võ thần phía trên hạn chế, chỉ nhằm vào cấp thấp giai vị thế giới, như là 18 ngày thuộc hạ thiên địa, đột phá võ thần liền có thể bị tiếp dẫn tam cảnh. Thì ra là thế, Cổ Mộc minh bạch, thở dài, xem ra tại tam cảnh cũng không có gì công bằng có thể nói. Công bằng, vương phó tướng lắc đầu, nói, huynh đệ, tại tam cảnh giới bên trong, công bằng chỉ tồn tại ở thành trấn bên trong. Ngươi không có thực lực, một khi đi ra thành, bị người đoạt, bị người giết, chỉ có nhận mệnh. Cổ Mộc có chút không hiểu nói. Vương đại ca, chỉ giáo cho. Vương phó tướng cười nói ra, chúng ta đi vào trước, tại trên bàn rượu vi huynh sẽ hào hào kể cho ngươi một giảng tam cảnh bên trong tình huống. Cổ Mộc có thể nói cầu còn không được, thế là theo hắn trực tiếp đi vào Túy Tiên Cư. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.